xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Du ấy có lý, chúng ta để lại anh em. Tịnh Tịnh gật đầu mạnh. Họ không còn nghèo như trước nữa, có món ngon cũng nên để lại mà ăn, phải nuôi đệ đệ muội muội và mẹ béo trắng mập mạp mới được. Nhị tỷ, đệ cũng muốn đào, được không ạ? Giang Miểu Miểu là đứa trẻ ngoan, hắn sợ mình vụng về đào hỏng nấm đùi gà, dù muốn ra tay cũng chỉ nhìn chăm chăm, đợi tỷ tỷ đồng ý mới hành động. Được chứ, Miểu Miểu của chúng ta giỏi thế, đào mấy cây nấm có là gì? Nào, tỷ dạy đệ, trước tiên làm đất tơi ra, rồi nhổ thẳng lên là được. Đúng rồi, Miểu Miểu giỏi lắm. Giang Du Du không tiếc lời khen ngợi. Giang Miểu Miểu đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Nhị tỷ, đệ không phải đứa trẻ ngốc đâu, he he he. Hắn đã 8 tuổi rồi mà vẫn chẳng biết gì cả. Thực ra hắn đều biết người ngoài nói gì về mình, nên hắn mới càng ngày càng sợ ra ngoài. Ngay cả khi ra ngoài, cũng nhất định phải đi theo tỷ tỷ mới được. Đệ đương nhiên không phải đứa trẻ ngốc, Miểu Miểu thông minh hơn bao nhiêu người. Giang Du Du theo đuổi phương pháp giáo dục khen ngợi, khiến Giang Miểu Miểu đỏ bừng cả mặt. Biết ba tỷ đệ đào được một mảng nấm đùi gà về, lão Tôn vui mừng không khép được miệng. Đây đúng là món ngon, cũng có lợi đối với chân bị thương của ta, các cháu có tâm lắm. Giang Du Du, thực ra không phải các nàng cố ý tìm cho lão có được không? Thôi, ba tỷ đệ lại vội vã đi bắt hải sản, đúng lúc thủy triều rút, bãi biển xuất hiện nhiều hải sản và vỏ sò, đi muộn sẽ chẳng vớt được gì. Ta thấy con trai này trước, ta nhặt trước, con cua này bò ra từ giỏ của ta, người không được lấy nó đi. Bờ biển chen chúc người, có người đi bắt hải sản, có người ra biển về, có người thu hoạch bội thu cũng có người trắng tay. Đây là cảnh tượng thường thấy ở thôn Hải Tây. Du Du nhanh lên, bên kia chưa có ai đi, chúng ta mau đến đó, tỷ thấy một con cá rồi. Giang Tịnh Tịnh mắt tinh nhìn thấy một con cá nhỏ trên bãi cát xa xa, lập tức ôm giỏ chạy vội đến đó. Giang Miểu Miểu theo sát phía sau, hắn cũng đeo một cái giỏ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc. Giang Du Du lại không đi theo, ngược lại nàng quay đầu đi về hướng khác. Sao không ai nhặt con mực này nhỉ? Giang Du Du ngạc nhiên nhặt nó lên. Còn có một con bạch tuộc đang vung vẩy xúc tu đi qua trước mắt mọi người, nhưng chẳng ai có phản ứng gì. Nàng bước nhanh vài bước, vớt con bạch tuộc ném vào giỏ, chưa kịp đứng thẳng lưng đã bị người ta chế giễu. Giang Du Du, có phải người đói đến mê man rồi không? Thứ này mà người cũng nhặt, cẩn thận ăn xê, hát, ế, tê người đấy. Thả rằng người chạy nhanh lên, nhặt thêm vài con ốc về, ít ra cũng có cái gì đó để nếm mùi. Tử Lâm cười nhạo nói. Gã đang xách một giỏ cá nhỏ, nhìn Giang Du Du từ trên cao xuống. Gã và người nhà ra biển về, giỏ cá này cũng coi như thu hoạch không nhỏ, tất nhiên có tư cách khinh thường Giang Du Du nghèo khổ nhặt mấy thứ này. Trong lòng gã vẫn còn hận chuyện Giang Du Du khiến gã ngã gãy hai cây răng. Không thì, nhà Thẩm Giã vọng giàu có thế, người đi xin bọn hắn cho ít đồ ăn đi, không phải người đã bám vào bọn hắn được rồi sao? Người không ăn chốt phân cho tỉnh táo đi. Sống trong hố phân hay sao mà miệng dơ bẩn thế? Giang Du Du liếc nhìn gã, lạnh lùng đáp trả. Nàng nhớ ra rồi, ở đây người ta không ăn mực và bạch tuộc, vì chúng có mực đen, mọi người nghĩ những thứ này không ăn được. Cách chương.